Chương 498, bệ hạ, hài lòng sao? Xong. Phồn Tinh chết đi năm thứ năm. Vệ Hiên đi Thái Sơn Tông Miếu. Trụ trì chỉ là nói cho hắn biết, mọi việc có được tất có mất. Theo lý mà nói, lấy mạng của hắn cách, hắn nên sớm đã hóa làm một nắm đất vàng. Nếu có thể bảo trụ mệnh, vậy thì thuyết minh trời xanh có an bài khác. Sống, tại Tiểu Hôn Quân còn tại thời điểm, tại Vệ Hiên mà nói, là phúc báo. Nhưng mà tại Tiểu Hôn Quân qua đời sau, tại Vệ Hiên mà nói, chính là vô cùng vô tận thống khổ cùng tra tấn. Trời xanh là công bằng, không có khả năng chỉ chúc phúc, mà không ban cho thống khổ. Hắn được không nên có phúc báo. Tự nhiên mà vậy, liền phải thừa nhận tương ứng khổ sở. Vệ Hiên cười khổ. Trời xanh quả nhiên biết như thế nào mới là để cho nhân sinh không bằng chết, biện pháp muốn chết lại không chết được, chỉ có thể ở nhân gian phí hoài năm tháng. Cái này so chết, nhưng khó chịu nhiều, hắn bắt đầu ở tông miếu tu hành. Chờ phân phó tu hành, thất tình lục dục chưa tuyệt. Cho nên chỉ có thể mỗi ngày, gõ gõ mõ, niệm niệm kinh, giúp Tiểu Hôn Quân làm việc thiện tích đức, hy vọng hắn bất cứ lúc nào, đều có thể bình an trôi chảy. Hắn trọn vẹn, một thân một mình, trên thế gian bị hành hạ 50 năm. Tiểu Hôn Quân khi đi, hắn 50. 50 năm sau, trường mệnh trăm tuổi. Tin tưởng không ai biết, trường mệnh trăm tuổi, đến tột cùng có bao nhiêu thống khổ trăm tuổi, vạn sự đều thông, được thông thiên địa. Vệ Hiên tuổi tròn trăm thời điểm. Đột nhiên như thể hồ rót đỉnh, nguyên bản chết lặng ánh mắt rót vào thần thái, cả người toàn thân đều tản mát ra khó hiểu uy thế, từng bước hướng tới Thái Sơn đỉnh mà đi. Đi lại vững vàng, vẻ mặt lênh khốc khó lường. Ngồi xếp bằng tại Thái Sơn đỉnh, nhắm mắt thật lâu sau. Sau đó mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi cùng nàng, làm giao dịch gì nếu không, đồ ngốc sẽ không lâm chung thời điểm, tâm tâm niệm niệm nghĩ kiếp sau. Tỉnh nửa ngày trong mây. Mơ hồ truyền đến mở mị thanh âm nữ nhân. Phàm nhân trăm tuổi thông thiên, trùng hợp thức tỉnh một lát mà thôi. Năng lực không sai, thần hồn tán thành mảnh vỡ, đều có thể thức tỉnh. Giao dịch. Vệ Hiên nhắc nhở. Sách, ngươi thái độ không được, lão nương không nói cho ngươi lại như thế nào tích tự như vàng. Cái gì lão nương chán ghét nhất bá tổng ta đây, van cầu ngươi nói cho ta biết, được hay không? Vệ Hiên cơ hồ là không chút do dự chịu thua nói. Phảng phất không biết như thế nào nam tử khí khái, như thế nào thần linh cao cao tại thượng tư thế. Tiết tháo rất được nhanh như vậy, quả thực làm cho người ta mở mở tờ cũng không phải có gì đáng ngại giao dịch, không phải là, nàng ở thế giới này nhất định phải thọ hết chết giả, để đổi ngươi trường mệnh trăm tuổi. Nói trường mệnh trăm tuổi, nhất định phải được trường mệnh trăm tuổi. Kém một tia một hào, đều không được. Còn nữa không sao thế giới, lấy nàng tất cả số phận. Đổi cùng ngươi dắt tay cả đời. Kia nàng sẽ trải qua cái gì? Vệ Hiên nhất hầu có chút khô chắc hỏi. Cũng không có cái gì, đơn giản chính là vô thân vô hữu, hai bàn tay trắng. Lại điếc lại câm, vừa xuẩn vướng đốc, thế nhân khi dễ, bị người hiểu lầm, bị người bài xích đừng nói nữa. Hắn đau lòng được sợ. Vừa nghĩ đến những kia, liền đau lòng được sợ. Không cần nàng số phận, dùng ta. Vệ Hiên nói, dùng ta tất cả số phận. Đổi cùng nàng một đời bạch đầu giai lão. Ngươi cho là bán cải trắng, nói dùng của ai tiền, liền dùng ai tiền. Ngươi có thể đem kiếp sau, nàng vận mệnh, 10 lần trăm lần, gia tăng tại trên người ta. Vẹn vẹn một cái tiểu thế giới mà thôi, sẽ không phá hư ngươi thiên đạo pháp tắc cân bằng. Vệ Hiên nói xong, cuối cùng, lại không hề tôn nghiêm bỏ thêm một câu, van cầu ngươi. Ngươi có thể hay không có điểm tôn nghiêm? Lão nương liền thích xem loại kia thà chết chứ không chịu khuất phục. Nhưng mà đến cuối cùng vẫn là không thể không khuất phục tiết mục. Loại này vừa lên đến liền van cầu của ngươi tao thao tác, lão nương một điểm vui vẻ cảm giác đều không có. Ngươi không hiểu lắm, độc thân rất nhiều năm cảm thụ. Lão nương hiểu ai còn không độc thân qua vậy, ngươi không hiểu lắm. Nam nhân độc thân rất nhiều năm cảm thụ. Vệ Hiên giọng điệu nghe vào có chút phiền muộn. Gõ trong mẹ nàng còn thật không chịu nổi loại này không theo kịch bản ra bài. Huống chi, ngươi nhường ta trường mệnh trăm tuổi. Trăm tuổi thông thiên, không phải là đoán chắc, để cho ta tới giúp nàng gánh vác hết thể sao? Đại đạo vô tình. Thiên đạo thật vô tình thời điểm, căn bản sẽ không cho cơ hội, cùng hắn trò chuyện. Sở dĩ cho cơ hội này, kỳ thật cuối cùng là thương tiếc hắn đồ ngốc, không muốn nhường nàng kiếp sau như vậy thê lương mà thôi. Hắn là nam nhân, lại khổ, hắn đều có thể cắn răng nhịn xuống. Người rất thông minh, có thể nhìn thấy ra nàng mục đích thật sự. Kia bắt con mặc dù nói lời nói đáng giận, nhưng tóm lại là lệnh người chịu mến. có thể giúp thì giúp đi. Nếu nàng lớn nhất tâm nguyện, chính là bạch thủ một đời. Nàng không ngại thừa dịp cái này cơ hội, nhường nàng lưu lại chút tốt nhất ký ức. Dù sao, như là những người đó cảm thấy được cái này bắt con tồn tại sau này đường, khó đâu ta có một điều thỉnh cầu. Vệ Hiên suy tư một lát sau nói. Ngươi nói, tâm tình ta tốt, nói không chính xác sẽ đáp ứng. Kiếp sau, phong nàng ký ức, nhường nàng làm cái người thường. Có phụ có mẫu có bằng hữu, gia đình hòa thuận, mọi chuyện vừa ý ta biết, đại đạo pháp tắc chú ý công đạo cân bằng, cho nên nàng tất cả phúc khí, tất cả đều từ ta chỗ này rút đi. Nếu đã có cơ hội, nhường đồ ngốc vui vẻ, vậy thì nhường nàng vui vẻ đến cùng. Ngươi đừng nhìn nàng bình thường vui tươi hớn hở, liền cho rằng nàng ngốc, dễ gạt gẫm. Kỳ thật nàng cũng nghĩ có càng nhiều người đau, có người cùng nàng kết giao bằng hữu. Nàng cực kỳ thật thỏa mãn, ngốc hồ hồ, không lòng tham. Ngươi nhường nàng nếm thử tình thân tình bạn mùi vị, nàng có thể vui vẻ mấy đời ngừng lao nương thật là ngày ngươi nga một chân đạp lật chó của ngươi lương hảo không đây thỉnh cầu liền thỉnh cầu. Uy cái gì thức ăn cho chó phòng cũ lư a cha y, liền có thể đốt tới lao nương nơi này đến ta là thiên đạo. Thiên đạo thiên đạo thiên đạo, biết sao ân. Cao cao tại thượng thiên đạo, ngươi cho rằng có khả năng dễ dàng như vậy, đáp ứng người khác yêu cầu sao? Vệ Hiên im lặng không lên tiếng, xê dịch thân thể, quỳ trên mặt đất, trùng điệp dập đầu, khẩn cầu thành toàn. Nếu muốn tôn nghiêm, sẽ khiến nàng chịu khổ, kia tôn nghiêm không muốn cũng thế. Thiên đạo, đối phương thao tác quá tao, nàng hiện tại có điểm không xuống đài được. Cuối cùng, trùng điệp thở dài, tốt. Lời nói hạ xuống. Sau một lát, Thái Sơn đỉnh nam nhân lấy quỷ dạp trên đất tư thế, rơi xuống cuối cùng một hơi. Sách sử ghi chép bên trong, Phượng Phồn Tinh, đại sở tiếng tăm lừng lẫy, trước không có ai sau này cũng chẳng tìm thấy bạo quân. Thiên đại sở ở trong tay hắn, có thể nói đi lên đỉnh cao. Từ thế gia đại tộc, đến hàn môn học sinh, rồi đến có thể nói họa quốc họa quan, lại trước nay chưa từng có đoàn kết nhất trí, mà nghe lời. Theo giả sử ghi lại, này cùng thân phong cửu thiên thuế quan hệ mờ mờ. Sở dĩ thân là bạo quân, đều không có mất nước, vị này cửu thiên thuế, nên khởi tác dụng không nhỏ. Điều này cũng liền khiến cho, đời sau từng cái lịch sử học giả cùng nhà khảo cổ học đều đối vị này bạo quân khó hiểu ham thích. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì gánh vác bạo quân tên tuổi, còn có thể đem vương triều đưa lên đỉnh cao, liền đầy đủ không thể tưởng tượng nổi.